Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Bầu Trời Ngũ. Thiếu niên nhìn bên người hắn nữ lang. Nàng trong suốt trong đôi mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Nói thật ra, nhìn qua có chút ngốc. Hắn nhấp mím môi, bà đầu tách ra trở về. Không nghĩ nhường nàng trông thấy chính mình này phó ngốc hề hề bộ dáng. Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, bĩu môi không vừa lòng reo lên. Ngươi đến cùng muốn hay không cho ta kẹo hồ lô ăn à? Không cho ta bước đi lạp, cho ngươi là có thể, Lục Kiến Thâm cong xuống thắt lưng. Cố ý đem kẹo hồ lô ở nữ hài nhi trước mặt quấn cái vòng. Bất quá ma, tổng không thể bạch cho ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu có thể nói với ta, nó chính là ngươi, được hay không? Tiểu cô nương con mắt gắt gao dính ở kẹo hồ lô thượng. Nàng khẩn trương nói, tốt, ngươi hỏi mau đi, kẹo hồ lô thượng lớp đường áo hội hóa. Tiểu cô nương vội vàng thúc nói, Lục Kiến Thâm đem kẹo hồ lô đưa qua đi một điểm. Bị tiểu cô nương một thanh lao ở trong tay, nữ lang mặt mày dẫn theo điểm ý cười. Giống chỉ, thành công đem con gà con quẹo vào chính mình cạm bẫy tiểu hồ ly. A Ngộ nghĩ rằng, nếu như là hắn lời nói, đại khái, không cần nàng cầm kẹo hồ lô làm mồi dụ, hắn liền chính mình nhảy đi vào đi. Nghĩ tới đây, thiếu niên bên tai lại bắt đầu đốt đứng lên. Lục Kiến Thâm thản nhiên nói, ngươi vừa mới hát kia bài nhạc, là ai dạy ngươi hát? Tiểu cô nương vui dạo rực liếm kẹo hồ lô, một bên nói, không có người dạy ta à, là ta nhiều nghe xong mấy lần. Chính mình liền học xong, này từ khúc nhiều đơn giản a, nàng nói xong, lại nhẹ nhàng mà ngâm nga đứng lên, thiên hoảng sợ, ta ra có cái tiểu khóc nương, đi về phía trước, đừng quay đầu muốn ngươi đem mệnh lưu trên đường trống rỗng. Thỉnh thoảng có cái người đi đường trải qua, nghe thấy tiểu cô nương miệng hừ từ khúc, vội vàng nhanh hơn bước chân, liền xem cũng không dám đều xem một mắt. Là được sắp vội vàng biến mất ở góc đường. Tiểu cô nương giật mình chưa thấy. Nàng vưu chớp kia hai mắt to. Thiên chân nhìn Lục Kiến Thâm. Tỉ tỉ, ta hát dễ nghe sao, không đợi Lục Kiến Thâm trả lời. Tiểu cô nương lại thẳng đáp. Mặc kệ, ta nhất định hát dễ nghe. Phía trước cái kia hồng y tỉ tỉ nghe thấy ta hát. Cũng khoe ta học được tốt ni, hồng y tỉ tỉ. A Ngộ mi tâm dùng mình. Hắn cùng với Lục Kiến Thâm liếc nhau, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới rượu phô chủ quán nói. Cái kia một thân hồng y nhảy sông tự sát nữ tử. Hắn bắt lấy tiểu cô nương cánh tay, lớn tiếng hỏi, đó là ai, ngươi là ở nơi đó trông thấy của nàng, tiểu cô nương sợ hãi vỗ A Ngộ tay. Mang theo khóc nức nở nói, ca ca ngươi làm sao vậy, ngươi, ngươi mau buông tay. Ngươi bắt đau ta, đủ A Ngộ, Lục Kiến Thâm nhẹ tay nhẹ bao trùm ở thiếu niên trên tay. Không tha cự tuyệt đem tay hắn theo tiểu cô nương trên cánh tay dỡ xuống đến. Nàng hậu chi hậu giác, chính mình vị này tiểu sư đệ sức tay. Thật đúng là rất lớn, tiểu cô nương vẫn ủy khuất ba ba hàm chứa nước mắt. Trốn sau lưng Lục Kiến Thâm không dám nhìn A Ngộ, Lục Kiến Thâm chỉ có thể nắm nàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Ngồi xổm xuống cầm khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi có thể hay không nói với ta, ngươi là ở nơi nào trông thấy cái kia hồng y tỉ tỉ. Liền, ngay tại trước nhất bên kia đống trong nhà, tỉ tỉ nói, nàng ở đàng kia tiểu cô nương khóc thút thít thân thủ hướng phía trước một chỉ. Lục Kiến Thâm theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng ý thức được nữ hài nhi nói cái kia địa phương. Cần phải chính là Trịnh gia đại trạch, có thể chiếu chủ quán phía trước lý do thoái thác, Trịnh gia đại trạch sớm nên ở đại hỏa chung đốt sạch mới là a. Lục Kiến Thâm lại dỗ tiểu cô nương vài câu, cùng nàng nói qua đừng, mới xoay người hướng A Ngộ đi đến. Thiếu niên vẫn chân tay luống cuống đứng ở trong tuyết, như là cái không cẩn thận đã làm sai chuyện, lại sợ bị đại nhân của trách hai từ. Hắn này bộ dạng nhường Lục Kiến Thâm rất khó không nghĩ đến hắn mới vào kiếm phong khi bộ dáng. Hắn so nàng năm đó còn liều mạng tu hành, Tí Ti không dám lơi lỏng, nhưng Lục Kiến Thâm lúc đó sở dĩ chịu như vậy bức chính mình. Hơn phân nửa là của nàng hiếu thắng tâm quấy phá, không muốn cô phụ sư môn chờ mong, mà A Ngộ thì càng như là sợ tùy thời tùy chỗ sẽ bị bầu trời đuổi ra khỏi nhà. Không thể không ở hữu hạn trong thời gian toàn lực tăng lên chính mình. Rõ ràng Giang Phỉ liền ở tại A Ngộ cách vách, hắn như vậy khiêu thoát tính tình, thế nào cũng không có thể đem hắn mang càng lung lay một ít ni. Lục Kiến Thâm quả thực nghĩ mãi không xong, nàng vỗ vỗ đầu của hắn. Tốt lắm, chúng ta đi Trịnh gia kia sở đại trạch nhìn xem đi. Thiếu niên trầm mặc gật gật đầu. Thẳng đến nữ lang xoay người về phía trước đi đến, hắn mới đưa buông xuống đầu nâng lên đến. Hắn cầm lấy cổ áo bản thân, chỉ cảm thấy có cái gì vậy ở trong thân thể hắn hừng hực thiêu đốt. Thiếu niên nguyên bản đen sẫm con ngươi biến thành một mảnh thuần túy sán màu vàng. Hắn cổ thượng gân xanh bạo lên, như là ở liều mạng khắc chế nào đó khát vọng, nghĩ hủy diệt sở hữu dơ bẩn hết thảy. Nghĩ có được, nhìn kia nói bóng lưng, thiếu niên trong mắt màu vàng đột nhiên như hải triều giống như thối lui. Hắn giật giật ngón tay, bước nhanh theo kịp Lục Kiến Thâm bộ pháp, muốn nói phía trước trên đường chính là quạnh quẽ, như vậy cách Trịnh gia đại trại càng gần, chung quanh hoàn cảnh lại càng tiếp cận cho, tĩnh mịch. Kia gian vốn nên bị đốt thành một mảnh phế tích đại trạch hào hào mà đứng sừng sững ở nơi đó. Nửa điểm nhìn không ra bị liệt hỏa đốt cháy dấu vết. Sư tỷ, thiếu niên tiến lên một bước, đứng ở Lục Kiến Thâm phía trước. Ngươi nghe thấy được không có, Lục Kiến Thâm ừ một tiếng. Bên trong có cẩu tiếng kêu, nàng nhìn về phía Trịnh gia đại trạch khép chặt cửa gỗ. Một trưởng huy đi qua, môn hướng tới hai bên bị ầm mờ. Phát ra mất tiếng không chịu nổi tiếng vang, mờ mịt trong tuyết, Trịnh gia trong viện chờ cây sớm đã chết héo, chỉ có mỗi cây khô bên đều xuyên vài cái đại chó mực. Chó mực nhóm trên người che kín từng đạo vết thương, cái này cầu bị một cái thô thô xích sắt gắt gao buộc ở cổ. Chúng nó bi thương ghé vào trong tuyết, ở chúng nó đầu bên cạnh còn thả vài con chó bồn. Cầu trong bồn bầy là mấy căn thịt xương đầu. Bất quá xem ra đã ở trong chậu bầy thật lâu, tản mát ra một cỗ nồng đậm tanh tưởi vị, còn có tiểu phi trùng ở trên mặt bay qua, cái này cầu gặp có sinh ra tiến vào, như là đột nhiên có khí lực, trong đó một cái trống lên tư chi, nhưng lại đem hai cái móng vuốt cùng ở cùng nhau, làm ra cầu xin động tác, mà hắn bên cạnh mấy cái cầu đục ngầu trong mắt, cũng dừng không được chảy hạ lệ đến. Kia con chó cực lực nghĩ về phía trước bổ, đi đủ ở Lục Kiến Thâm góc váy, lại bị A Ngộ đem người lại kéo ra hai bước, cầu trên cổ bộ xích quá ngắn, nó thế nào cũng vô pháp tiếp tục tiến lên, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt, theo trong cổ họng phát ra mỗi một tiếng gào thét, sư tỷ vẫn là đứng xa một chút đi, vạn nhất không lắm bị cắn thương một miệng, luôn là không ổn, A Ngộ ánh mắt chợt lóe, hắn nhẹ nhàng nói. Ngày lạnh như vậy bị buộc ở băng thiên tuyết địa trong. Cũng mất đi bọn họ có thể sống sót. Sư tỷ ngươi nói, bọn họ có phải hay không ở cầu ngươi nới ra bọn họ. Làm cho bọn họ tốt trốn vào trong nhà ấm áp lại hoặc là. Bọn họ là muốn nói cho chúng ta biết, bọn họ chính là này tòa đại trạch chủ nhân chân chính ni, Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm trong đó. Một cái cầu ở trong tuyết dùng móng vuốt phủi đi ra dấu vết. Thấp giọng nói, trong tuyết rõ ràng là một cái mơ hồ trịnh chữ. Lưa thưa lớt thớt thanh âm ở bên tai vang lên, có mưa bụi theo bầu trời hạ xuống. Dừng ở trong tuyết, rất nhanh làm ướt cầu trên người da lông. Đại chó mực nhóm ở trong mưa run run, cầu trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu. A Ngộ trống lên một đạo vô hình bình chướng. Đưa hắn theo Lục Kiến Thâm bao quanh bao lại, mưa bụi theo tròn hình cung trượt xuống, không có một đạo dính ở trên người bọn họ, trận này mưa tới đột nhiên, không bao lâu thời gian, đã đi xuống được càng lúc càng lớn, A Ngộ trầm giọng nói, đổ mưa, dựa theo chủ quán thuyết pháp, này trấn trên, nên chết người, người tới nột, cứu mạng nột, cứu ta a, Lục Kiến Thâm lỗ tai vừa động. Nàng nghe thấy xa xa truyền đến nam nhân hoảng sợ cầu cứu thanh. nghe thanh âm, là phía trước cùng bọn họ từng có đối thoại cái kia chủ quán. Chủ quán giờ phút này, đã mau dọa điên rồi. Hắn không kịp thở ở mưa to trong chạy nhanh. Một hộ đại lực gõ cửa phòng. Trông cậy vào có cái gì người có thể đến đem cửa mở ra cứu hắn một cứu. Nhưng là không có, không có một hộ nhân ra nguyện ý cho hắn mở cửa. Thật giống như toàn bộ thôn trấn trong, liền chỉ còn lại có hắn như vậy một cái người sống. Chủ quán lại lạnh lại sợ, lạnh lẽo mưa bụi như là một thanh đem cương đao đánh vào trên người hắn. Hắn đông lạnh được thẳng run, trong lòng sợ hãi đã kéo lên đến một cái đỉnh đầu. Kia như là nước biển giống như cơ hồ muốn đem hắn cả người bao phủ. Chủ quán trốn không thể trốn, hoảng không chọn lộ dưới. Mới phát hiện không biết cái gì thời điểm, hắn thế nhưng đã quẹo vào một cái ngõ cụt trong, chủ quán cuống quýt đem chính mình giấu tiến trong phố nhỏ trồng chất trúc lâu chung. Hắn hai tay ôm cánh tay, chết cắn răng không nhường chính mình do sợ hãi phát ra thanh đến. Hắn ở trong lòng lần lượt mặc niệm, không cần tìm ta, đừng tới tìm ta, không cần tìm ta, không cần, ta đều chưa thấy qua ngươi vài lần. Ngươi chết cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi vì sao muốn tới tìm ta? Ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta? Triền miên mưa bụi chung, có cái nữ nhân thê lương thanh âm theo phương xa truyền đến. Tiến vào hắn trong lỗ tai, dù là chủ quán lại dùng như thế nào lực che lỗ tai. Cũng ngăn cách không xong của nàng thanh âm ân ý kia nữ nhân nhẹ nhàng mà ngâm nga. Giống là có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Thiên hoảng sợ, ta ra có cái tiểu khóc nương, đi về phía trước, đừng quay đầu, quay đầu muốn ngươi đem mệnh lưu, chủ quán mắt mở lão đại. Đó là hắn nữ nhi không lâu còn tại HKA. Kia nữ nhân thanh âm vẫn như cũ ở tiếp tục, không biết có phải không là mưa to mơ hồ hắn tầm nhìn. Hoảng hốt chung, chủ quán xuyên thấu qua trúc lâu khe hở. Hắn phảng phất nhìn đến có đạo hồng sắc thân ảnh dần dần hướng hắn đi tới. Đối phương từng bước một hướng hắn tới gần, cuối cùng ở chủ quán trốn trúc lâu trước dừng bước chân. Kia mảnh màu đỏ váy nếp nhăn được lợi hại, đi xuống không ngừng nước chảy hạt châu. Góc váy thượng còn thêu cũng đế hoa nở bản vẽ, thêu công cực tinh tế, phảng phất dung vào một nữ nhân toàn bộ tinh lực. Có thể muốn gặp, nàng lúc trước ở thêu này bộ quần áo, là thế nào chờ mong có thể cùng tương lai hôn phu cầm tay tới tay. Cả đời không tướng ruồng bỏ, nữ nhân chậm rãi ngồi xổm xuống đến, chủ quán bắt tay nhét vào miệng gắt gao cắn. Hắn trông thấy kia nữ nhân mặt, nàng từng đã xinh đẹp tuyệt trần dung nhan bị nước chảy đến sưng không chịu nổi. Con mắt lồi được cơ hồ muốn theo trong hốc mắt bóc ra đi ra. Cả người một chút huyết sắc đều không có, trên người còn tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi hôi thối. Mà nàng chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong sọt chủ quán. Chủ quán mạnh nhớ tới ngày đó mưa to, hắn nhìn thấy nữ nhân bị người theo trong sông vớt đi ra bộ dáng. Cùng nàng hiện tại giống nhau như đúc, ta nhắc nhở qua, đi về phía trước, đừng quay đầu ta gọi ngươi thời điểm. Là chính ngươi phải về đầu, nữ nhân nghiêng đầu, tay đã đặt ở kia chỉ trúc lâu thượng, chính ngươi quay đầu, chính là đáp ứng muốn đem mệnh lưu cho ta, làm người dù sao cũng phải giảng điểm tín dụng, biết không, chủ quán quả thực muốn khóc thành tiếng đến, ai đi ở trên đường, đột nhiên bị người kêu một tiếng, cũng sẽ theo bản năng quay đầu được không được, tác giả có chuyện muốn nói, A Ngộ, sư tỷ. Ta nghĩ muốn giống nhau đồ vật lục kiến thâm, nói tới nghe một chút A Ngộ túm ở cổ tay nàng. Ta, này hai ngày đổi mới đều tương đối trễ, tiểu thiên sử nhóm 11 điểm phía trước xem giống như đều có. Thuận tiện nói một câu, hồi ức giết mau kết thúc lạc bến cân vớt, hết chương.